Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 7, góc truyện audio.com. Đứng trước căn biệt thự có vườn rộng và bể bơi, tám bọn nó và hắn phi vội lên chọn phòng, bốn bọn mình chung phòng đi, đến lúc nào ông bà ý đến rồi đổi một tí là được nhi. Ừ ý hay đó mày. Vi, bất chợt băng lạnh lùng lên tiếng. Khoan, có camera theo dõi ở kia, sau bức tường trắng đó. Bốn bọn nó ngấm ngầm nhìn nhau rồi thu dọn ra phòng cùng bọn hắn. Thấy chưa, Minh, rồi, Băng, giờ tính sao mày, Linh, chung phòng chưa biết sao. Cả bọn nó và bọn hắn đồng thanh, cả tám rũ rượi như xác chết sau khi dọn dẹp đồ, rồi Băng. Minh, Linh, Phong, Nhi, Bảo, Vi, phi về phòng mình nằm bệt lên giường. Băng ngồi đeo headphone, Linh ăn snack, Nhi đọc truyện, còn Vi thì selfie. Bốn bọn hắn đi xuống, tóc tai gọn gàng nói. Bọn tôi đói, các cô là vợ thì nấu cơm đi. Vi liếc mắt một cái rồi nói. Tự đi mà nấu, sau đó Nhi đá thêm một câu vào. Đúng, các anh đói chứ có phải bọn tôi đói đâu. Phong cười khì khì kéo Linh hỏi. Vi cây chúng ta đi ăn, à còn Băng. Nó nhàn nhạt đáp, không cần anh cứ đi đi em không đói. Minh lại ngồi đói diện Băng, chân gác lên bàn nói. Tôi đói, cô đi nấu cơm đi. Băng không thèm liếc mắt nhìn Minh một cái, vẫn cứ lơ đi tay truyền bài hát. Minh bức xúc trong người giật tai phone của nó ra và hét lên. Cô có nghe không hả? Tôi đói, cô đi nấu cơm đi. Băng cười nhạt rồi đứng dậy. Sao tôi phải nấu, anh không có tay à, đồ khuyết tật. Minh tức tối kéo mặt Băng nhìn vào mic. Cái gì, tôi như thế này ai gọi tôi là người oi khuyết tật, anh tai lòi rồi sao? Đã không có tay còn điếc tội ghê. Cái gì, hắn tức hộc máu không nói được lời nào đành ngậm ngùi ngồi xuống. Cách chương.